Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là vài cái bánh thôi, mà con vui đến thế à? Mà Yến Đình này, chẳng phải con không thích ăn bánh trung thu sao? Thẩm Yến Đình cười nhẹ, đáp, không giống đâu mẹ, con không thích ăn bánh trung thu thật. Nhưng Khương Ngư nói bánh cô ấy làm có nhiều vị lạ. Chắc chắn ngon lắm, nghe vậy, Lý Lệ càng thêm bực bội. Trong lòng bà thầm nghĩ, chỉ là một con bé nông thôn, vậy mà cũng biết cách lấy lòng người khác. Đúng là không phải dạng vừa, nhưng vì không muốn làm phật lòng cậu con trai út, bà đành kìm nén, thôi được rồi, cứ để bánh ở đây, con đi tắm đi, lát ăn sau, bà nói, giọng không mấy vui vẻ. Nhưng niềm vui nhỏ bé của Thẩm Yến Đình không kéo dài lâu. Khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy trong phòng khách đầy người. Người nhà họ Trịnh, một gia đình danh giá mà Lý Lệ muốn kết thân, đang ngồi trò chuyện vui vẻ. Đây là Yến Đình phải không? Trời ơi, trông cao ráo, đẹp trai quá. Giọng bà Trịnh, mẹ của Trịnh Phương, như đầy vẻ khen ngợi. Lý Lệ cười, đón lời, chị quá khen. Thằng bé này còn non dại lắm, tính tình thì chưa đâu vào đâu, nhưng nếu chị hỏi tôi, thì vẫn là Phương như nhà chị tuyệt vời hơn. Thẩm Yến Đình khẽ nhíu mày khi nhận ra sự hiện diện của một cô gái lạ. Cô ấy khá xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng, hẳn đây là Trịnh Phương Như, đối tượng mà gia đình anh đang cố gắng tác hợp. Anh khẽ gật đầu, mỉm cười lịch sự chào cả nhà họ Trịnh rồi lặng lẽ ngồi xuống. Bữa cơm tối trôi qua với những lời xã giao nhạt nhẽo. Sau bữa ăn, Lý Lệ đề nghị, Yến Đình, con đưa Phương Như ra ngoài mua ít đồ đi. Thẩm Yến Đình thầm thở dài, anh không muốn, nhưng cũng không thể từ chối vì sợ khiến cô gái kia khó xử. Hai người bước đi trên con đường tĩnh lặng, không khí giữa họ ngượng ngập. Chẳng ai biết nên nói gì. Cuối cùng, chính Thẩm Yến Đình phá vỡ sự im lặng. Cô biết họ muốn tác hợp cho hai chúng ta không? Trịnh Phương Như giật mình, lúng túng hỏi, cái gì cơ? Ừ, cô gái ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Trái tim bất giác loạn nhịp. Cô đỏ mặt, cúi đầu không đáp. Thực ra, đây không phải lần đầu tiên Thẩm Yến Đình và Trịnh Phương Như gặp nhau. Họ đã từng chạm mặt từ khi còn nhỏ, trong một tình huống mà Trịnh Phương Như mãi không thể quên. Ngày ấy, Trịnh Phương Như là một cô bé yếu đuối, thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Trong một lần bị dồn vào góc sân, cô chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Thì Thẩm Yến Đình lúc đó đi theo gia đình mình đến thăm nhà họ Trịnh, bất ngờ xuất hiện. Cậu bé đứng chắn trước mặt cô, mạnh mẽ đối đầu với lũ trẻ bắt nạt và khiến chúng phải bỏ chạy. Khoảnh khắc ấy khắc sâu vào lòng Trịnh Phương Như, đến mức khi biết gia đình muốn tác hợp cô với Thẩm Yến Đình, cô không hề phản đối, thậm chí còn cảm thấy vui mừng. Cách chương.